Khí vận hệ thống, chương 115, tái ngộ tu nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tần Vũ và Tử Yên truyền tống đi ra ngoài, nhưng vị trí không giống như lúc đầu hắn tiến vào. Tần Vũ lập tức thu liễm khí tức, nói với Tử Yên: "Muội phải theo sát ca ca, không được đi loạn." "Ân, muội chỉ theo ca ca thôi." Nói rồi hắn lấy đào tiên đưa cho nàng ăn. Đoạn lại quan sát tỉ mỉ tình hình xung quanh một mảnh tối tăm, hơn nữa, hình như đây là trung tâm của táng địa, bởi vì hài cốt bên dưới, trắng xóa một vùng. Bây giờ không phải là lúc tầm bảo, mặc dù hắn chợt thoáng qua ý nghĩ tham lam, nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là bảo mệnh, có mệnh mới dùng được bảo vật A, pháp bảo cảm ứng vị trí với lão sư chỉ về hướng đông, nhưng mà mờ nhạt cực điểm, ẩn ẩn có chút biến mất. Tần Vũ liền minh bạch bây giờ hắn ở rất xa lão sư, việc đầu tiên là cấp tốc phi hành về hướng của lão sư hắn. Tần Vũ gọi ra phi hành kiếm, lại đánh lên mấy tầng pháp trận ẩn giấu khí tức và hành tung, xong xuôi mới bắt đầu phi hành. Hắn đây là cẩn thận, bởi vì Tần Vũ chân chính chưa đụng độ lệ quỷ bao giờ, nên hắn bây giờ rất ngại va chạm phải bọn quỷ này. Đánh nhau với địch nhân, chiêu thức không rõ, chân chính là thiệt thòi, dù biết lâm trận tùy cơ ứng biến, nhưng mà người xưa có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đó cũng là lý do Tần Vũ luôn tìm hiểu kỹ tư liệu về đối phương trước khi giao tranh. Hoặc vì có giao chiến với địch nhân hắn lần đầu gặp phải, trước là thăm dò thực lực thủ đoạn nông sâu, sau mới là bung hết mình mà oanh sát địch nhân. Một khi thăm dò không nắm chắc phần thắng, lập tức vừa đối chiến vừa nghĩ đường lui, tuyệt đối không xính cường, trong chiến đấu sinh tử tuyệt không nói đến hai chữ may mắn. Tần Vũ đang cấp tốc phi hành, bỗng nghe từ xa vang lại tiếng đánh nhau, hắn có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là bỏ qua, mệnh mình lo chưa xong, làm sao lo cho mệnh người khác được. Nghĩ vậy hắn lại bay đi, nhưng mà đột nhiên hệ thống thông báo. Đinh, phát động nhiệm vụ liên quan khí vận chi tử. Tù nhai 5 sao, tù nhai theo trưởng bối trong thượng cổ vạn ma tông tiến vào táng địa tiếp nhận truyền thừa, thành công lấy đến tay truyền thừa công pháp thần cấp hấp huyết trưởng, tu vi đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Hiện tại tù nhai đang đuổi theo khí vận chi tử. Gia Cát Thường Hy 5 sao, bởi vì nàng là huyết mạch nữ hoa, hắn liền muốn bắt nàng về làm lô đỉnh, rút đi huyết mạch nâng cao lực lượng bản thân. Gia Cát Thường Hy lấy xong truyền thừa, bị lạc cao thủ trong tộc bị lệ quỷ đánh trọng thương, bây giờ bị Tu Nhai đuổi giết. Thành công giải cứu Gia Cát Thường Hy, phá vỡ kế hoạch của Tu Nhai. Phần thưởng, 2.000 điểm khí vận, 2 vạn điểm hệ thống, 200 điểm tất cả thuộc tính, 100 độ hảo cảm gia chủ thượng cổ gia tộc Gia Cát. 100 độ hảo cảm lão tổ thượng cổ gia tộc Gia Cát. Thất bại, sức mạnh Tu Nhai tăng trưởng vượt bậc, sớm ngày trở lại truy sát ký chủ. Ban đầu Tần Vũ còn định trực tiếp bỏ qua nhiệm vụ này, nhưng mà đọc xong hình phạt một khi nhiệm vụ thất bại, Tần Vũ buộc phải tính toán lại cho kỹ càng. Tần Vũ trong lòng cấp tốc tính toán cẩn thận, trước hết hắn xác định tình thế hiện tại. Một là thực lực Tu Nhai sau khi nhập ma mạnh yếu hắn chưa nắm rõ. Hai là trưởng bối của Tu Nhai ở gần hay xa, tốc độ đến cứu viện nhanh hay chậm hắn cũng không có thông tin. Ba là động tĩnh đánh nhau lớn như vậy đã sớm thu hút lệ quỷ và các tu sĩ giết người đoạt bảo chú ý qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong này tu sĩ không những phải đối mặt với lệ quỷ hung tàn mà còn phải đối mặt với lòng người độc ác. Tu sĩ vào đây chờ đợi cơ hội ngư ông đắc lợi cũng không ít, đợi người khác bị trọng thương liền lao lên đoạt mạng cướp đi bảo vật của đối phương. Hơn nữa táng thân trong này liền bị quỷ thụ hút sạch sẽ huyết nhục, dù có đến điều tra cũng không tra ra bọn họ, cho nên thân phận của Tần Vũ ở trong này chân chính là không có đất dụng võ. Về phía Tần Vũ, mặc dù có thêm Tiểu La Lị trợ giúp, nhưng mà với tình thế hiện tại vẫn là không nên xính cường, trực tiếp cứu nàng xong liền bỏ chạy là thượng sách. Nghĩ là làm, Tần Vũ tăng tốc lao qua bên đó. Bành, Tần Vũ vừa phi hành vừa xúc thế ra chiêu, một chiêu lôi diệm trảm thiên cực nhanh bay thẳng về phía Tu Nhai. Tu Nhai mải mê chiến đấu bị oanh kích bất ngờ, may nhờ có hệ thống cảnh báo kịp né một chiêu, đạp cước vào hư không, lập tức thuấn di lùi lại. Tu Nhai cũng cẩn thận thăm dò đối phương. Lợi dụng kẽ hở Tần Vũ cấp tốc thi triển thủy hóa độ trạch, sương mờ lập tức bao phủ một vùng rộng lớn, trực tiếp đem Gia Cát Thường Hy bao bọc vào bên trong. Nàng còn đang bất ngờ, hoảng hốt vì tưởng tu sĩ lợi dụng cơ hội lao đến hạ sát nàng đoạt bảo, vội vàng tế lên pháp bảo hộ thân bản mệnh. Tần Vũ lướt tới mặt nàng nói vội. Tần Vũ Tần thế gia, đến cứu nàng, mau mau hủy bỏ pháp bảo hộ thân. Nàng nhận ra thân ảnh quen thuộc trong ngọc giản mô tả, lại thấy ngọc bội thân phận của Tần thiếu chủ Tần thế gia lẫn ngọc bội đệ tử chân truyền thượng cổ Thanh Vân Tông, liền an tâm giải khai pháp bảo hộ thân. Quang mang vừa tắt hắn đã lao đến nắm lấy eo nàng, ôm chặt sát vào người hắn, cấp tốc phi hành đi. Đằng sau Tử Yên quang mang cực thịnh, nãy giờ Tiểu La Lị lợi dụng sương mờ xúc thế chuẩn bị ra chiêu chân long lôi thiên kiếp. Tô Nhai bên này thấy sương mờ quỷ dị không dám tiến vào, bên ngoài tế xuất pháp bảo hộ thân, chuẩn bị nghênh địch. Hắn thấy Tần Vũ ôm Thường Hy cấp tốc bay đi liền vọt lên đuổi theo, thì bất ngờ từ trong sương mờ, một tia hắc sắc lôi kiếp vô thanh vô thức cực tốc bắn tới. Đoàng, Tô Nhai vội vàng kích hoạt nội giáp hộ thân, pháp bảo bản mệnh hộ thân cùng kim trung cháo bảo hộ phù lục lên nghênh một chiêu này, nhưng mà uy lực cực kỳ khủng bố trực tiếp chấn nát phù lục oanh vỡ quang mang hộ cháo, đánh hắn bắn thẳng lui về sau hơn chục trượng, miệng Tô Nhai hộc máu tươi hoảng sợ. Hợp thể kỳ, vết thương cháy đen trước ngực hắn, vậy mà quỷ dị từ từ rớt xuống từng mảng, Tô Nhai lấy ra một bình máu tươi trực tiếp nuốt xuống, huyết nhục trước ngực từ từ sinh trưởng trở lại. Quả nhiên ma pháp tàn độc. Tử Yên sau khi tung một chiêu này, lập tức bay theo sau Tần Vũ. Ca, sao không giết hắn? Trước chạy đã, không nên xính cường. Tần Vũ vội vàng lên tiếng, lại cấp tốc bay nhanh về phía lão sư. Phía bên này, trưởng bối của Tô Nhai đã sắp đuổi tới, thấy đệ tử chân truyền của mình người đánh bị thương hắn hét lớn. Tiểu tử chưa có chạy, để lại mạng cho ta. Chấm, ta kháo, dính vào mấy cái khí vận chi tử đúng là xui xẻo a. Tần Vũ vừa chạy trối chết, vừa nghĩ. Ở bên trong này, một khi tách ra liền sẽ lạc nhau, rất khó tìm lại, nên ba người bọn họ buộc phải bay cùng với nhau. Tần Vũ ôm theo Thường Hy đang yếu ớt trong lòng, tốc độ có chút giảm sút, hắn cắn răng, kích hoạt thêm phù lục tăng phúc tốc độ, lại dùng chân khí thúc đẩy phi kiếm phi hành bay nhanh đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư người mau đến a, ta bị người dí đánh, sắp xuống lỗ rồi a. Tần Vũ vừa phi hành, vừa gọi ra 12 phong châm, tiến hành hạ xuống trận pháp luyện mục đại trận, hắn hy vọng có thể cầm chân được cao thủ ma tông một chút. Hạ xong phong châm cuối cùng, Tần Vũ cấp tốc thi triển thủy hóa độ trạch bao phủ một vùng rộng lớn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, lão tiền bối trong ma tông, từ xa thấy hắn hạ chiêu thủy hóa độ trạch lớn tiếng khinh thường. Tần Vũ tế ra pháp bảo U Minh Đăng, thông thiên tháp thiên huyền phiến ra trợ trận. U Minh đang lập lòe dị hỏa quỷ dị, như ngọn đèn của hắc bạch song quỷ, ẩn náu bên trong sương mờ của thủy hóa độ trạch. Đùng, lão tiền bối ma tông vừa tới phạm vi chiêu thức Tần Vũ lập tức khởi bạo dị hỏa cùng thủy hóa độ trạch. Một vùng trời bỗng dưng sáng chói mắt, dị hỏa bốc lên ngùn ngụt, lão tiền bối xuất chiêu đối áp với dị hỏa bạo nổ thoáng chốc lùi lại, song lập tức tiếp tục đuổi theo, chưa được mấy bước chân thì lão liền bị vây lại. Đoàng, dị hỏa cường hỏa hoàn bạo khởi, hỏa diệm ngút trời, phong bạo cấp tốc hình thành, trợ uy cường hỏa hoàn, hình thành dị hỏa phong hỏa hoàn, cấp tốc lấy lão vào trong, bên trong phong sắt mang theo quang mang dị hỏa bùng cháy dữ dội, bay tán loạn, buộc ma tông lão nhân phải huy kiếm chống đỡ tưởng chừng có vậy, đột nhiên lôi điện ầm ầm từ hư không chút xuống. Từ xa nhìn lại một trận này khí thế thật khủng bố, hỏa diệm bạo nổ, sáng rực một góc trời bên trong táng địa, nhìn cực kỳ kinh diễm. Chó chết, ma tông lão nhân giận dữ trong lòng, lão bao phủ người bằng cương khí hộ cháo, nhanh chóng xuyên qua luyện ngục đại trận, dù gì tu vi đại thừa kỳ của lão cũng không phải để làm cảnh a, tiểu cầu tử, mau để lại cái mạng của ngươi. Lão gầm thét giận dữ truy sát phía sau, bành, một chiêu xoẹt qua người Tần Vũ, nhanh lẹ né tránh, bây giờ hắn đã vào tầm chiêu của lão, đằng sau liên tục huy chiêu truy sát hắn. Ta kháo, nhanh như vậy, Tần Vũ ngoắc tay triệu hồi pháp bảo bay trở lại, pháp bảo cấp tốc thu nhỏ thành một đốm sáng, vụt bay về phía Tần Vũ. Tam muội chân hỏa, vạn kiếm quy tông, Tần Vũ vội vàng xuất chiêu, hòng giảm bớt uy lực của chiêu thức đang bay về phía hắn. Thường Hy trong lòng hắn, hoảng sợ không thôi, nàng lần đầu tiên ra ngoài liền hung hiểm như vậy, mắt đã sớm ngấn lệ ôm chặt lấy Tần Vũ, cục lên vai hắn mà khóc. Tử Yên một bên, lập tức thi triển, thủy long ngục nhốt ma tông lão nhân lại. Bàn cổ chân long quả thực danh bất hư truyền, tốc độ ra chiêu cực nhanh, đại thừa kỳ như lão cũng không kịp né tránh liền bị vây lại. Lão còn chưa kịp thoát thân, Tử Yên đã oanh một tia hắc sắc lôi điện thẳng xuống thủy long ngục. Thủy long ngục vừa vỡ, Tần Vũ bên này cũng khởi bạo Phật nộ hòa liên, phong áp thổi bạt cả một vùng hài cốt trắng xóa bên dưới, đẩy lùi ma nhân lão tông một đoạn. Người lão bị thương mấy chỗ, lão càng điên tiết giáo giết đuổi theo Tần Vũ. Lão tế lên vạn hồn phiên, gọi ra hơn nghìn đạo tàn hồn gào thét bay tới. Tần Vũ tế lên U Minh Đăng, cấp dựng lên dị hỏa tường, ngăn cản tàn hồn, mấy cái tàn hồn này cứ như thiêu thân ào ào lao tới. Hỏng bét, Tần Vũ thầm kêu trong lòng. Bầu trời đột nhiên bị quang mang tử sắc bao phủ, ma tông lão nhân đã gọi ra nguyên anh bản mệnh thần thông. Vạn hồn hà, một chiêu này bao phủ một vùng trời rộng lớn, cấp tốc lan tỏa, suýt soát chạm ngay chuôi kiếm phi hành của Tần Vũ. Nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương nguyên anh bản mệnh thần thông cũng đã tế ra, Tần Vũ có chút gấp gáp. Vội vã gọi lớn hòng hù dọa địch nhân. Lão sư cứu ta, chấm, ma tông lão nhân thoáng chốc giật mình, vội lui lại một hai tế lên pháp bảo hộ thân. Thân phận của Tần Vũ lão đã sớm nhận ra, nên liền biết sư phụ hắn là ai, nghe hắn gọi lớn như vậy, có chút hoảng hốt lùi lại. Thấy mình thất thố, bị một con kiến hôi lừa phỉnh, lão giận tím mặt hét lớn. Con kiến hôi còn dáng chống đỡ. Tần Vũ hết cách lấy ra một tia thần thức của lão sư hắn, thả ra oanh địch cản lại thế công như vũ bão của ma tông lão nhân. Huỳnh, ai dám truy sát đệ tử của ta? Chấm, thần thức lão sư của hắn hét lớn, thịnh nộ, huy ra một chiêu cực mạnh lôi diệm trảm thiên. Thiên địa dưới một chiêu này biến sắc, lôi điện ầm ầm rền vang cả táng địa, oanh thẳng về phía ma tông lão nhân, lão hoàng hốt huy kiếm tế lên pháp bảo hộ mệnh, kích hơn chục cái phù lục chống đỡ. Bành, lão hộc máu tươi, bị một chiêu này oanh thẳng vào ngực bắn thẳng về sau, đụng xuống mặt đất cầy nát một đường dài hơn trăm trượng mới dừng lại. Lão hoàng sợ, vội vàng lách thân tránh lôi điện đang ầm ầm chút xuống. Lão kinh hãi tột độ, mạnh như vậy, chưa kịp định thân, bàn cổ chân long giam lão trong long thủy ngục lại oanh tới chân long lôi thiên kiếp, làm lão phải phi thân né tránh liên tiếp, khổ khổ sở sở, sát khí trong mắt càng nồng đậm. Bên này lão sư của Tần Vũ thấy khí tức của mình hiện lên ở phía tây, biết Tần Vũ gặp chuyện không may liền cấp tốc phi thân lao đi vun vút mau chóng qua đó cứu hắn. Thiên trưởng lão thấy Tần Vũ trong tầm mắt hét lớn thịnh nộ. Ai dám truy sát đệ tử của thiên lão phu? Một tiếng thét hủy thiên diệt địa chấn động cả táng địa ầm ầm rung chuyển, ma tông lão nhân hoảng sợ cấp tốc phi thân lao vun vút đi. Thiên trưởng lão thấy vậy cũng không đuổi theo, trực tiếp cuốn lấy ba người Tần Vũ mang đi lao ra ngoài táng địa. Nãy giờ chiến kỹ oanh động lớn như vậy, xa xa, lệ quỷ đang ngùn ngụt lao tới. Trước mắt phải thoát ra chỗ này, một khi bị lệ quỷ cảnh giới cao bao vây, liền phiền phức không thôi. Lão xúc thế kiếm của lão hỏa diệm bùng nổ cực thịnh, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên, không khí vì vậy mà cũng vặn vẹo, lão chém một chiêu bay thẳng về phía đám lệ quỷ đang lao tới. Liệt diệm trảm, đám lệ quỷ bị dọa, hoảng sợ lùi lại, nhưng đã chậm kiếm khí quét tới, trực tiếp hủy diệt hơn trăm con lệ quỷ. Mau đi, lão cấp tốc phân phó. Bây giờ đang ở trung tâm táng địa không phải là chỗ để xính cường, hơn nữa, một mình lão thì không sao, bây giờ lão phải bảo vệ ba người Tần Vũ, mọi chuyện liền khác. Một đường như vậy, bốn người miệt mài phi hành ra ngoài táng địa. Bên trong táng địa, ma tông lão nhân lập tức cuốn theo Tu Nhai, cật lực bỏ chạy, lệ quỷ sau lưng truy sát hai người không ngừng, Tu Nhai hai mắt hung quang mãnh liệt đỏ ngầu một mảnh, nhìn về phương xa. Tần Vũ lại là ngươi, được lắm, chờ đó cho ta. Hắn gằn từng chữ trong lòng, cách chương.